Chương 156, ngày mai sẽ trở về. Ôn Dao có chút không vui, vừa mới Dư Thanh Dương tiến hành tinh thần lực công kích thời điểm, nàng trực tiếp đem cái kia đạo công kích cho cắt ra tới, đồng thời chặt đứt bọn chúng liên hệ, là muốn nhìn một chút cái này có chút khác biệt tinh thần lực đến cùng là cái gì. Bất quá đáng tiếc, nàng chặn đứng không bao lâu liền phát hiện cái kia tinh thần lực thế mà bắt đầu dần dần tiêu tán, nàng chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì đến liền hoàn toàn biến mất, nhưng là không quan hệ, nàng đã tại cái kia Dư Thanh Dương tinh thần hải bên trong lưu lại hạt giống, nàng tổng có cơ hội biết rõ ràng sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, luôn luôn nhập dạ hậu liền mười phần yên tĩnh hoa nam căn cứ đêm nay có chút khác biệt, tại ngày hôm nay vừa mới cử hành xong so tài đài. Bốn phía dây lên đống lửa, rất nhiều người đều đang hoan hô chúc mừng, giống như có lẽ đã quên đi hiện tại là tận thế, chỉ nhớ rõ ngày hôm nay thắng lợi. Cách đó không xa Ôn Minh mang theo thủ hạ binh bốn phía đề phòng, Tề Cảnh Huy nói đêm nay liền để những dị năng giả kia nhóm phóng túng một đêm, đồng thời cũng muốn bọn họ tăng cường đề phòng, phòng ngừa bọn họ na ho quá mức. Mà tới gần trụ sở của bọn hắn tường vây càng là trọng binh trấn giữ, mặc dù bọn họ mỗi ngày đều sẽ định kỳ thanh lý phụ cận zombie. Nhưng là đêm nay thanh âm của bọn hắn không nhỏ, vẫn là lo lắng sẽ dẫn tới bầy zombie. Trung tâm căn cứ cư xá một tòa bì hệ tờ thư bên trong, Dư Thanh Dương đứng tại tầng 3 trên ban công, mặt âm trầm nhìn qua phương xa, nơi đó ngẫu nhiên có ánh lửa chói mắt chợt lóe lên, là đám kia dị năng giả đang ăn mừng. Ánh mắt của hắn ảm đạm không rõ, không biết đang suy nghĩ gì. Hoa Nam căn cứ có ý tứ gì, lại còn làm cái gì chúc mừng? Đây là không đổ đầy mặt quyết định đâu. Giang Nguyên Vĩ đứng sau lưng hắn, cực độ bất mãn nói. Sau một lát, hắn phát hiện Dư Thanh Dương không để ý tới hắn, lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước hỏi, Dư thiếu gia, thân thể của ngươi thật sự không sao? Phải biết buổi chiều nhìn thấy hắn cái kia bị lôi điện điện có chút cháy đen lồng ngực lúc, kém chút hù chết hắn, nếu là tiểu thiếu gia này thật đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần về Hoa Bắc căn cứ. Dư Thanh Dương vẫn không nói lời nào. Giang Nguyên Vĩ đành phải tự mình nói tiếp, ta cảm thấy cuối cùng này một cuộc tỉ thí nhất định có vấn đề, nếu không chúng ta cùng phía trên nói một chút cái này hiệp hội hội trưởng sự tình sao có thể như thế qua loa. Ta nhìn tốt Dư Thanh Dương giọng điệu không kiên nhẫn ngắt lời hắn, có chơi có chịu, chuyện này đừng nói nữa, kỳ thật hắn đã cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đã đối với Chu Tư Niên phát động tinh thần lực công kích, hắn liền cảm giác đầu đau xót. Sau đó cái kia kia tinh thần lực thật giống như đá chìm đáy biển đã mất đi liên hệ, kế tiếp đằng sau xảy ra chuyện gì? Hắn thế mà nhớ không rõ, chẳng lẽ cái kia Chu Tư Niên cù nở dê giống như hắn vẫn là nói là bởi vì vật kia nguyên nhân nhìn thấy Dư Thanh Dương lại không nói. Giang Nguyên Vị âm thầm liếc mắt, nói thầm trong lòng, nếu không phải cái này công tử ca cho là mình thiên hạ đệ nhất, thế mà đáp ứng kia cái gì so tài tuyển hội trưởng, xảy ra loại sự tình này hiện tại tốt. Hội trưởng không có làm, cái kia Tề Cảnh Huy cùng Triệu Khải Khang QNZ sẽ không đồng ý bọn họ đổi ý, chỉ có thể về Hoa Bắc căn cứ. Nhiều mất mặt ta cũng không biết cái khác mấy cái phái đi người kết quả cuối cùng như thế nào, hy vọng cùng bọn họ đồng dạng. Dạng này bọn họ QNZ liền không coi là cái gì, nghĩ xong những quan hệ này, Giang Nguyên Vĩ lại thăm dò an ủi, kỳ thật trở về QNZ không có gì không tốt, lần trước ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ. Không có đem cái kia đủ tên điên binh đều mang về, tên kia một mực trách ngươi đâu, ngươi nếu là lưu lại nơi này hắn nói không chừng sẽ cho ngươi mặc tiểu hài đâu, kỳ thật hắn càng muốn nói hơn sợ hắn tìm cơ hội chơi chết ngươi, phải biết, tên kia thật làm được ra đi không muốn xách sự kiện kia ta cù nở dê không nghĩ tới. Được rồi, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta ngày mai sẽ về Hoa Bắc căn cứ, sáng mai Giang Nguyên Vị muốn khóc, thiếu gia à. Nào có như thế, đuổi sáng mai quá đuổi đến đi, có chút chuyên gia còn phải cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đâu, mà lại hạ thiếu đem còn muốn mang mấy người trở về đâu, còn có ta mặc kệ. Dư Thanh Dương vung tay lên, sắc mặt cực độ không kiên nhẫn, ngươi đi thông báo bọn họ, sáng mai buổi sáng liền đi, trước đó bọn họ không phải nghĩ đi sớm một chút á, còn chê ta kéo thời gian. Ta bây giờ không phải là như bọn họ ý dô ý sao? Giang Nguyên Vĩ thở dài, bất đắc dĩ gật đầu, nhận mệnh đi thông chi kỳ người khác. Chờ Giang Nguyên Vĩ đi ra ngoài, Dư Thanh Dương không nhịn được biểu lộ biến mất, cả người trầm tĩnh lại, ánh mắt sâu u, hắn đi đến mình cái dương trước, tay vừa dựng vào đi, liền nghe đến ba tiếng vô cùng có quy luật tiếng đập cửa, thanh âm không vội không chậm, giống như đập vào người trái tim bên trên. Ai Lâm xảo mạn nghe được Dư Thanh Dương giọng điệu rất không kiên nhẫn, biết bởi vì ban ngày sự tình hắn tâm tình không tốt, cho nên chậm lại thanh âm, dùng ôn nhuận giọng điệu nhẹ giọng nói ra, Thanh Dương, ta nấu chút canh làm cho ngươi ăn khuya, ngươi hiện tại có muốn uống chút hay không? Không cần, ta nghĩ nghỉ ngơi hội. Nghe được cự tuyệt Lâm xảo mạn khu nở dê không thất lạc, thanh âm của nàng vẫn như cũ khinh nhu quan tâm, ân, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đem canh ấm, ngươi muốn uống thời điểm liền gọi ta. Nói xong không lưu luyến chút nào xoay người rời đi, nghe được tiếng bước chân dần dần tiệm ly mở cho đến biến mất, Dư Thanh Dương lông mày nhướng lên, trong mắt có hứng thú. Nữ nhân này còn rất hiểu sự tình nha, mặc dù là tự mình rót dính sát, nhưng là phi thường hiểu phân tức, biết phải làm sao hắn mới có thể cao hứng. Dáng dấp QNZ còn có thể, vẫn là thủy hệ dị năng giả, mang đi ra ngoài QNZ có mặt mũi. Dư Thanh Dương cảm thấy mang nàng về Hoa Bắc căn cứ QNZ không phải là không thể được. Lâm xảo mạn vừa đi tới đầu bậc thang, liền gặp đi lên Lương Thiến Thiến. Lương Thiến Thiến nhìn lướt qua Lâm xảo mạn trong tay bưng canh, xem ra vẫn là nguyên si không động. Nàng hai tay ôm ngực, dựa vào thang lầu trên lan can, giọng mang châm chọc nói ra, chật chật, ái tâm canh bị cự tuyệt rồi cũng không nhìn một chút mình là mặt hàng gì. Thật lấy vì đội trưởng của chúng ta coi trọng ngươi rồi QNZ không chiếu soi gương. Lâm xảo mạn nghe nói như thế QNZ không tức giận, nhẹ giọng chậm ngự trả lời, cái này không cần Lương tiểu thư quan tâm, không còn sớm, Lương tiểu thư đi ngủ sớm một chút đi, vừa mới xong bí thư trưởng nói sáng mai muốn xuất phát đâu. Nhìn xem Lâm xảo mạn dáng người nổi bật đi xuống dưới, Lương Thiến Thiến cao giọng hô, ngươi cho rằng ngươi sáng mai có thể cùng chúng ta cùng đi? Suy nghĩ nhiều đi. Lâm xảo mạn dừng thân, quay đầu hướng nàng cười mười phần ôn nhuận, vậy cũng không cần Lương tiểu thư quan tâm, ngươi cũng không thể thay thế các ngươi đội trưởng làm quyết định không phải sao? Ngươi Lương Thiến Thiến chỉ vào Lâm xảo mạn cái mũi, tức giận đến không biết phải nói gì. Há, đúng rồi. Lâm xảo mạn cười càng thêm động lòng người rồi, tựa như Lương Thiến Thiến là nàng vô cùng tốt khuê mật, chủ động nói ra tình nói. Thanh Dương nói muốn nghỉ ngơi thật tốt, cho nên Lương tiểu thư hiện tại vẫn là đường đi quấy rầy tốt. Nói xong cũng không đợi câu trả lời của nàng, trực tiếp đi xuống thang lầu. Lương Thiến Thiến tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, còn Thanh Dương, gọi buồn nôn như vậy hử, làm cho nàng đắc ý mấy ngày, coi như đi Hoa Bắc căn cứ lại như thế nào, đến lúc đó có là người chư nở dê chi. Nàng Lương Thiến Thiến nhìn một chút tầng 3 cuối cùng gian phòng, suy nghĩ một chút vẫn là quay người đi xuống lầu. Mặc dù không biết tiện nhân kia nói thật hay giả, nhưng là đội trưởng hoàn toàn chính xác không thích người khác tại hắn lúc nghỉ ngơi quấy rầy hắn. Côn vợ ở, lạc mại chèn.